Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, hết thảy đều kết thúc ba. Lục Tiểu Đường nói, ta đem toàn bộ tình tiết vụ án một lần nữa quy nạp một lần. Ta giảng thuật lúc, chỗ đó nói đến không đúng, ngươi có thể uốn nắn ta. Quách Hoài trầm mặc, đã không có kinh hoàng cũng không có phẫn nộ. Người tại áp dụng lột mặt án giết người trước đó đã làm chu đáo chặt chẽ bố trí. Đầu tiên thông qua M huyện nơi đó giao hữu trang web tìm kiếm nạn nhân. Người giấu trong lòng kiểu mới nhất cảnh sát dùng cao áp mạch rung đèn pin. Đánh tới cơ thể người lúc có thể đạt tới 50 vạn vôn trở lên điện áp. Cơ hồ trong nháy mắt liền có thể làm nạn nhân mất đi tri giác. Người thong dong lựa chọn đè ép động mạch cổ phương thức giết chết nạn nhân. Nhờ vào người hình sự trinh sát kỹ thuật cùng pháp y kỹ năng. Người hiểu rất rõ cảnh sát phá án phương thức. Bởi vậy, có thể bố trí ra phức tạp như vậy phạm tội quá trình. Lại có thể không lưu lại hình sự trinh sát manh mối. Người liên tiếp thuận lợi giết chết ba tên nạn nhân. Cảnh sát phá án từ đầu đến cuối trì trệ không tiến. Chính ngươi lại vừa lúc là bản án phụ trách cảnh sát một trong. Ngươi có thể rất tốt trưởng khống phạm tội tiến độ, đồng thời đem mình mức độ lớn nhất bảo vệ. Ngoặc kép chấm chấm, Trần Hiểu Tùng ngoài ý muốn xuất hiện đại khái là duy nhất mang cho ngươi uy hiếp người. Hắn ý đồ tiếp cận Trình Dung Thành Diệp Thiến Dĩnh Bạch Băng Băng. Điều này khiến cho ngươi hoài nghi. Thế là ngươi âm thầm điều tra Trần Hiểu Tùng nội tình. Tương kế tựu kế, mời tinh thông thư pháp Đồng Thụ Cường căn cứ ngươi ý nghĩ. Vì ngươi giả tạo Trần Hiểu Tùng nhật ký, muốn dùng cái này giá họa Trần Hiểu Tùng. Đợi đến ngươi triệt để hoàn thành phạm tội kế hoạch, liền cần hắn cái này dê thế tội tới giúp ngươi kết án. Tức đạt đến phạm tội mục đích, lại phá được liên hoàn án giết người, có thể nói nhất tiễn song điêu. Đương tưởng Hạo Thiên, Phùng Tuấn cùng Cao Mẫn lục tục ngo ngoe xuất hiện lúc, người mới bắt đầu chân chính gây án. Người chân chính muốn đối phó chính là bọn hắn, bởi vì ngươi chính là Bạch Băng Băng bạn trai. Ngươi muốn điều tra Bạch Băng Băng mất tích. Quách Hoài từ chối cho ý kiến nhìn Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường nói tiếp: theo tình tiết vụ án phát triển, ngươi tiến một bước lợi dụng Trần Hiểu Tùng làm cho người ta hoài nghi đủ loại cử động. Đem hắn dẫn vào cảnh sát ánh mắt, nhận định là quan trọng phạm tội người bị tình nghi. Cứ việc Trần Hiểu Tùng lợi dụng chứng cứ không đủ đưa ngươi cáo lên tòa án. Ngươi cũng không lo lắng, bởi vì lúc ấy ngươi đã tại kín đáo chuẩn bị chừng lấy đem hắn đưa vào chỗ chết phạm tội nhật ký. Nhưng mà một cái ngươi không có nghĩ tới biến số lúc này xuất hiện, Đồng Thụ Cường thế mà tự mình đi đến nhà ngươi, ta đoán chừng hắn là muốn tìm ngươi nói chuyện, không nghĩ tới mở cửa chính là Hồ Tân Nguyệt, trong lòng của hắn có quỷ, vội vàng chạy trốn, lại đưa tới Hồ Tân Nguyệt hoài nghi. Hồ Tân Nguyệt một đường theo dõi đến nhà hắn, phát hiện Đồng Thụ Cường còn chưa hoàn thành cuốn thứ tư nhật ký. Nàng thế là thảm tao sát hại, ta trước mắt còn không cách nào xác định chính là giết nàng người đến cùng có phải ngươi hay không. Quách Hoài cố gắng duy trì vẻ mặt cứng ngắc. Tiếp theo, tình huống hướng phía phức tạp phương hướng phát triển. Trần Hiểu Tùng nhiều lần tiến vào cảnh sát tầm mắt, Tưởng Hạo Thiên cũng ý đồ tổn thương giả Diệp Thiến Dĩnh. Loại này cục diện hỗn loạn đối với ngươi mà nói nhưng là một chuyện tốt. Ngươi có thể thông qua bọn hắn tới giải chân tướng, đồng thời chờ cơ hội. Ngoặc kép chấm chấm, về sau Trần Hiểu Tùng thành công thôi miên giả Diệp Thiến Dĩnh, tiếp lấy Tưởng Hạo Thiên bắt cóc giả Diệp Thiến Dĩnh, đi đến lúc trước cầm tù Diệp Thiến Dĩnh địa phương, ngươi cơ hội tới. Thậm chí liền ta đều thành tin tức của ngươi nơi phát ra. Ngươi lấy cảnh sát phá án danh nghĩa đuổi theo bọn hắn mà tới. Ngươi tìm cơ hội giết chết đi theo ngươi hai tên đồng bạn cùng Tưởng Hạo Thiên. khóa kín cửa lớn, mượn hắc ám cùng còn lại ba cái bị vây con mồi bắt đầu chơi trò chơi giết người. Ta nghe qua Phùng Tuấn khai, phát hiện ngươi đêm đó diễn kỹ có thể nói như lửa ngây thơ. Đem bọn hắn trêu đùa đầu óc choáng váng, bọn hắn 100% tin tưởng ngươi, lại lẫn nhau ngờ vực vô căn cứ, làm ta lúc chạy đến, chỉ có giả Diệp Thiến Dĩnh cùng Phùng Tuấn còn sống. Ngươi bắt Phùng Tuấn, lại cố ý thả đi Trần Hiểu Tùng cùng giả Diệp Thiến Dĩnh. Phùng Tuấn khẩu cung vì Trần Hiểu Tùng phạm tội cung cấp bằng chứng phụ. Người thiết kế bộ này mật thất giết người cục, chính là nghĩ cung cấp càng thêm đầy đủ Trần Hiểu Tùng, chứng cớ phạm tội. Phối hợp sau đó tìm tới 4 cuốn phạm tội nhật ký. Như vậy Trần Hiểu Tùng mang đi giả Diệp Thiến Dĩnh liền thành đương nhiên bắt cóc mưu sát. Vô luận hắn cuối cùng chết hoặc là không chết, hắn đều sẽ bị chúng ta nhận định là lột mặt án giết người hung thủ. Đây chính là ngươi toàn bộ phạm tội kế hoạch. Không biết ta nói rất đúng không đúng? Lục Tiểu Đường nói xong, ánh mắt sáng rực nhìn xem Quách Hoài, nhìn xem vị này có thể là mình gặp được giảo hoạt nhất, nhất cẩn thận đối thủ, chuẩn bị kỹ càng ứng đối hết thảy nghĩ đến muốn phát sinh khả năng. Ngoài ý liệu là Quách Hoài chỉ là phát ra một tiếng vô hạn cô đơn thở dài. Hắn dị thường bình tĩnh nói, kỳ thật, ta sớm đã mệt mỏi, không cần thiết lại làm cái gì cãi cỏ. Ngoại trừ Lục Tiểu Đường bên ngoài, tất cả nhân viên cảnh sát đều hiện ra khó có thể tin biểu tình. Quách Hoài nói, ngươi đoán đúng, ta chính là Bạch Băng Băng bạn trai. Lục Tiểu Đường phát hiện trong xe cảnh sát Bạch Băng Băng, cũng đem đầu lộ ra cửa xe nhìn ra phía ngoài. Quách Hoài bên mặt nhìn nàng một cái, quay đầu đối Lục Tiểu Đường nói, ta chỉ muốn giúp ngươi sửa chữa một cái hiểu lầm, ta giết những người này cũng không phải là muốn vì Bạch Băng Băng báo thù. Bởi vì ta đã sớm biết nàng chỉnh dung đóng vai thành Diệp Thiến Dĩnh chân tướng. Lục Tiểu Đường, quả nhiên giật nảy cả mình, vậy ngươi giết người làm cái gì? Vì Bạch Băng Băng, vì nàng. Hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Bạch Băng Băng. Bạch Băng Băng ánh mắt mê mang, phảng phất không biết bọn hắn chính đang đàm luận nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.